Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, chết rồi tâm đi. Ầm ầm ầm trong sơn giã, nổ tung tiếng vang, bóng người bóng ngựa, lấp lóe ở mười mấy con ưng loại yêu thú bên trong. Ngựa trắng Thiểm Điện vẫn như cũ là nhân vật mạnh mẽ nhất. Tùy ý đạp lên cái kia mười mấy con ưng loại yêu thú. Một chùm bồng máu tươi, bạo bắn mà lên, trong đó khủng bố nơi. Xem Dương Tiểu Mạn cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu lại một lần líu lưỡi không ngớt. Bọn họ cùng Phương Tuấn Mi ba người, chỉ cần cuốn lấy đối phương, đồng thời bảo vệ tốt chính mình liền được. Cái kia mười mấy con ưng loại yêu thú, rất nhanh sẽ bị đạp chết năm. Sáu đầu, cái khác tuy rằng linh trí không cao, nhưng mệnh hay là muốn, dồn dập tán hướng về tứ phương, thoát thân đi rồi, không thể không nói, Thiểm Điện hiện thế sau, bắt đầu đánh nhau, ung dung quá nhiều, đổi thành trước, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, hơn nữa loạn thế huynh muội, có dám tới hay không chọc như thế một đoàn yêu thú, vẫn là không thể biết được. Chớ đừng nói chi là ung dung đánh chạy chúng nó. Lệnh Hồ Tiến Tửu lướt đến yêu thú kia xào huyệt một bên. Đem mấy khối ánh vàng loè loè kim loại dạng vật liệu lấy lại đây. Nhìn kỹ một chút, quả nhiên là thiên kim thạch. Rất nhiều pháp bảo thượng phẩm đang luyện chế lúc, đều sẽ cần loại vật liệu này. Chúng ta vận khí không tệ. Lệnh Hồ Tiến Tửu nhàn nhạt nói một câu. Đem bên trong hai phần hơi lớn, phân cho Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi, ở thu rồi chính mình cái kia một phần sau, lấy ra một bình rượu, mạnh mẽ rót mấy cái, hắn vẻ mặt cử chỉ, tựa hồ khôi phục mấy phần, vô luận nói như thế nào, rốt cuộc không cừu không oán, ba người ở giữa cứng ngắc bầu không khí, đều là muốn đánh vỡ, hắn thân là sư huynh. Dù sao cũng nên trước tiên làm chút gì, uống một hớp rượu sau, tán Phương Tuấn Mi một câu nói, lão ngũ, con ngựa của ngươi, thực sự quá lợi hại, ngay cả ta đều muốn có một con. Thiểm Điện nghe vậy, liếc hắn một mắt, ném đi một cái ngạo kiều ánh mắt, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, đi thôi, chúng ta đi vào nhanh nửa tháng, đã tiêu hao một nửa thời gian. Hai người gật gật đầu, đồng thời lần thứ hai hướng phía trước thăm dò đi qua. Họ Phương, như ba người các ngươi, tiếp tục như vậy vừa đi vừa tìm một bên đánh nhau. Chậm gì gì đẩy mạnh, e sợ lại quá 7-8 ngày, ta cũng suy tính không ra cái kia quái lạ cách nơi này có bao xa. Lần thứ hai lên đường sau, Thiểm Điện tâm thần truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cau mày, nói rằng, cái kia phải làm sao cho phải. Thiểm Điện hừ lạnh nói, nếu là này gì đó cho má thiên kim thạch loại cơ duyên. Đã nhường ngươi thỏa mãn, vậy coi như ta không hề nói gì. Còn chiếu như bây giờ tìm xuống, nếu ngươi còn có càng to lớn hơn truy cầu, liền chính mình cẩn thận suy nghĩ một chút đi, rốt cuộc xuất thân bất phàm. Tầm mắt kiến thức to và rộng, Phương Tuấn Mi trầm mặc, những này tiểu cơ duyên, thật chính là lần này tiến vào mục tiêu sao? Không cảm thấy gian, đã nghĩ đến Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim hai người. Tiến vào vô để quang giới sau, Phương Tuấn Mi còn lại chưa từng thấy hai người bọn họ. Hai cái này tài năng xuất chúng nhất tu sĩ, phải chăng tiến tới đây sao? Liền từ bỏ dọc theo đường đi tất cả mọi thứ, thẳng đến cái kia nơi sâu xa nhất phương hướng mà đi. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi đột nhiên có loại không biết mình đang làm gì bình thường. Sống uổng thời gian, lãng phí cơ hội thật tốt bình thường cảm giác. Hối hận sinh ra, hiện tại, vẫn còn kịp bù đắp sao? Phương Tuấn Mi ngưng tụ lông mày suy tư chốc lát, nhìn phía Thiểm Điện nói. Thiểm Điện, nếu ta hiện tại, nhường ngươi một mình đi tới phía trước xa xa, cảm thụ không gian rung động, toán ra khoảng cách sau trở về nói cho ta. Ngươi có thể có can đảm. Chuyện lớn gì, vẫn cần cái gì can đảm. Ta thiểm điện nếu là ý định chạy trốn. Phía trước yêu thú nhiều hơn nữa. Cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Thiểm điện chẳng đáng nói rằng. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái nói. Ta lo lắng, không phải những kia yêu thú, mà là những tu sĩ khác. Thiểm điện nghe hắn giống như muốn đề trước khứu sự. Bất mãn nói. Ngươi cho rằng người người đều có thể biết sự tồn tại của ta cùng lợi hại. Sớm làm ra các loại thủ đoạn bố trí sao? Phương Tuấn Mi ngẫm lại cũng vậy. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Không nên ta sau khi rời đi. Bị người làm thịt liên lụy đến ta. Thiểm điện mỉm cười nói. Phương Tuấn Mi cười cợt. Cao giọng hướng Dương Tiểu Mạn cùng lệnh Hồ Tiến Tửu nói. Sư huynh, sư tỷ. Thiểm điện phát hiện một ít quái lạ, ta muốn phái nó đến phương xa thăm dò một cái, có lẽ muốn mấy ngày, con đường phía trước, lại muốn chúng ta ba người đối mặt, không thể quá mạo hiểm, cẩn thận một ít, cái gì quái lạ? Lệnh Hồ Tiến Tửu quay đầu lại hỏi nói, Dương Tiểu Mạn cũng hướng về hắn phóng tới ánh mắt tò mò. Nhưng việc này liên lụy đến không gian việc. Phương Tuấn Mi lại không tiện lắm tiết lộ, miễn cho thiểm điện mang đến phiền phức. Suy nghĩ một chút, thuận miệng vậy nói, trong thiên không có chút quái lạ sức mạnh, thiểm điện muốn đi truy tầm một cái đầu nguồn. Hai người hiểu, lệnh Hồ Tiến Tửu nói, lão ngũ, người con ngựa này, có thể nói là tuyệt đại trợ lực. Hắn đi rồi sau, chúng ta thu được cơ duyên tốc độ và số lượng. Đều nhất định sẽ tiểu xuống. Việc này, ngươi phải nghĩ lại một cái. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói. Ta đã cẩn thận nghĩ tới. Chúng ta hiện khi chiếm được cơ duyên mặc dù không tệ. Nhưng tất cả đều là linh thạch có thể mua được mặt hàng. Này ngàn năm hiếm thấy một cơ hội duy nhất. Tuyệt không thể như vậy đi qua. Ta định phải ở chỗ này đào ra một điểm vô giá cơ duyên đi ra. Tràn đầy hào hùng cùng hùng tâm dã vọng, nghe hắn nói như vậy, lệnh Hồ Tiến Tửu nội tâm cho dù không đồng ý, nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa. Rốt cuộc ngựa là Phương Tuấn Mi, chỉ tốt gật đầu đồng ý. Thiểm điện, đi thôi, trên đường cẩn thận, Phương Tuấn Mi căn dặn một tiếng. Thiểm điện gật gật đầu, đạp lên hư không, bay vút đi, càng đi về trước đi. Tu sĩ đã dần dần có thêm, có thời điểm một ngày bên trong sẽ đụng với hai, ba đẩy những tu sĩ khác. Này mặt ngoài phía trước phạm vi ở nhỏ đi, tựa như theo một cái viên biên giới, hướng về trung tâm đi bình thường. Không riêng như vậy, yêu thú cũng bắt đầu tăng lên, cùng yêu thú đấu, cùng những tu sĩ khác tranh tình huống. Thỉnh thoảng phát sinh, ba người không còn thuận lợi như vậy. Không riêng chính mình bị thương, cuối cùng cái gì cũng không mò đến, chạy mất dép tình huống, bắt đầu xuất hiện, liên tiếp 4 ngày đi qua, ba người thu hoạch cực nhỏ, mà thiểm điện nhưng là thủy chung không trở về. Nếu không có Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện ở giữa, có một loại nào đó vi diệu liên hệ, đảm bảo muốn cho rằng nó xảy ra vấn đề rồi. Ngày này, ba người dừng lại thân ảnh. Cẩn thận nhìn chăm chú phía trước sơn giã cảnh tượng. Phía trước sơn giã đã xuất hiện không tầm thường biến hóa. Những kia cây cỏ nhan sắc rõ ràng liền sâu hơn. Theo bích lục chuyển hướng xanh sẫm ở càng xa xăm phương hướng bên trong. Trực tiếp thành màu đen. Phảng phất chúng rồi một loại nào đó kịch độc đồng dạng. Nhưng lại lộ ra so với phía sau sơn giã. Càng sinh cơ bừng bừng một loại nào đó mùi vị. Hống rung trời thú hống tiếng. Từ phía trước sơn giã bên trong truyền đến. Liên tiếp, số lượng không riêng nhiều. Hơn nữa rất dày đặc. Trên không bên trong, lại có yêu thú biết bay đi tới. Cảm giác được phía trước sơn giã bên trong. Mơ hồ truyền đến từng đoàn đạo thai hậu kỳ mạnh mẽ yêu thú khí tức. Ba người tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Mảnh này đen sẫm sơn giã phạm vi không phải là rừng thủy tinh như vậy hẹp, lan tràn đến không nhìn thấy phần cuối. Không thể lại hướng phía trước đi rồi. Dựa theo thiên phong sư bá bọn họ giảng dài, trừ phi chúng ta có đạo thai trung hậu kỳ thực lực, bằng không cũng chỉ có thể tới đây mới thôi. Liền là còn có thể hướng về trước xông vào một lần, cũng rất khó theo những kia yêu thú bên mép trên cướp được cơ duyên gì. Dương Tiểu Mạn nói rằng, ta nghĩ cái khác 7, 8 phần 10 tu sĩ đều là giống như chúng ta, muốn kẹt ở nơi này. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Lệnh Hồ Tiến Tửu lại là phiền muộn ừ một tiếng. Cơ duyên thì ở phía trước, cũng không dám đi lấy, cũng lấy không tới. Cái cảm giác này đổi thành ai tới cũng không tốt nhận. Nhưng nếu là thiểm điện vẫn còn, ba người nói không chắc còn có thể hướng về trước lại đẩy mạnh một cái. Nghĩ tới đây, đối với Phương Tuấn Mi quyết định càng thêm có chút bất mãn lên. Lão Ngũ còn không có cảm giác đến nó trở về sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu hỏi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Dương Tiểu Mạn nói, hiện tại chúng ta hoặc là ở đây chờ thiểm điện trở về, hoặc là hướng những khác phương hướng bên trong tìm kiếm. Lệnh Hồ Tiến Tửu suy nghĩ một chút nói, trước tiên đi những phương hướng khác bên trong đi, thời gian của chúng ta đã càng ngày càng ít, không thể lãng phí nữa. Dương Tiểu Mạn nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nói, các ngươi đi thôi, ta ở phụ cận ẩn núp dưới chờ thiểm điện trở về. Lão Ngũ, ngươi còn không hết hy vọng, muốn hướng về trước dò sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu nhìn thấu Phương Tuấn Mi tâm tư. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái nói, xác thực chưa từ bỏ ý định, nhưng ta cũng sẽ không ngốc đến đi chịu chết. Ta chỉ là phải ở chỗ này chờ thiểm điện, ta nhất định phải chờ hắn. Hắn đối với ta rất trọng yếu. Hai người nghe vậy, không lời nào để nói, trong lòng cũng là vì khó, nếu là cũng ở lại chờ, khẳng định làm lỡ thời gian của chính mình, còn không biết chờ tới khi nào. Nếu là không để lại, đem Phương Tuấn Mi một người vứt nơi này, lại có vẻ hơi vô tình vô nghĩa. Lão sư đệ, ta cùng ngươi đồng thời đi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, vì Phương Tuấn Mi đã làm tốt mặt sau thời gian, tất cả đều lãng phí chuẩn bị. Phương Tuấn Mi nhìn về phía nàng, theo trong ánh mắt kia đọc ra khác ý vị. Nhưng Dương Tiểu Mạn như lưu lại, Lệnh Hồ Tiến Tửu một người khẳng định là đã không đánh được yêu thú, lại không tranh nổi những tu sĩ khác, lại nhìn một chút một mặt mâu thuẫn Lệnh Hồ Tiến Tửu. Phương Tuấn Mi, không, sư tỷ, ngươi cùng Lệnh Hồ sư huynh cùng đi chứ, không cần không duyên cớ làm lỡ các ngươi thời gian. Cơ duyên hiếm thấy, hai người tự nhiên là không đồng ý. Ngươi tới ta đi một hồi lâu sau, cuối cùng không cưỡng được Phương Tuấn Mi, chọn một phương hướng cáo từ đi rồi, dặn hắn đợi được thiểm điện sau đi tìm đến. Phương Tuấn Mi tất nhiên là đồng ý, ở ngay ẩn tìm một chỗ, mở ra động phủ, bắt đầu chờ đợi. Này một đợi lại là 5 ngày, 1 tháng tiến bí cảnh thời gian đã qua 20 ngày. Phương Tuấn Mi biết, liền là thiểm điện có tin tức tốt gì truyền đến, chỉ sợ cũng không có phần của mình. Quả nhiên, một ngày này, thiểm điện trở về, dựa vào tâm linh cảm ứng, rất nhanh tìm tới Phương Tuấn Mi. Người này cũng coi như bán mạng, trên người có không ít nơi thương. Một người một con ngựa gặp mặt sau, Phương Tuấn Mi không có vội vã hỏi, trước tiên chữa thương cho hắn lên. Ngươi tên khốn kiếp này, trước vì sao không nói cho phía trước ta nguy hiểm như vậy? Tiểu gia lần này kém chút đem mệnh không thèm đến xỉa, thiểm điện lại là mở mắng. Phương Tuấn Mi có chút thật không tiện cười cợt. Trên thực tế, Thiên Phong đạo nhân bởi vì đã nhắc nhở bọn họ đừng đi duyên cớ, bản sẽ không có tỉ mỉ giảng quá nhiều. Cái kia quái lạc khởi nguồn chỗ cơ duyên, ngươi liền hết hy vọng đi. Thiểm điện hừ hừ soạt soạt nói, theo dự đoán của ta, lấy tốc độ của ngươi, coi như là hết tốc lực chạy tới. Trung gian một điểm không nghỉ ngơi, không quấy dày, ít nhất cũng phải 15 ngày thời gian. Ngươi bí cảnh hành trình sớm kết thúc. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười khổ. Quả nhiên là kết quả này. Sau khi nói xong, nằm sấp trên mặt đất, hừ hừ nói, ta mặc kệ, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói chung ngươi đừng hòng ta thổ ngươi qua. Ngươi nếu là còn không hết hy vọng, liền va va cẩu vận, đi tìm cái đi về nơi đó truyền tống trận đi. Nghe được một câu nói sau cùng này, Phương Tuấn Mi ánh mắt run lên, như bị điện giật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?